Thần Nobita, chương 69, ngàn cân treo sợi tóc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay chú định không phải ngày bình thường. Vì sao? Vì hôm nay là thứ bảy chứ sao nữa? Nobita và Doraemon đã định bụng chơi luôn một ngày bên hành tinh Kuzakuza á, chứ bên kia cũng đã sắp sang đông. Vạn vật lại sắp về vạch xuất phát. Nobita và Doraemon cũng muốn tận hưởng chút ít thời gian thư thả còn lại à. Cơ mà hai người vừa ăn sáng xong xuôi chưa kịp chạy thì mẹ Nobi bỗng xuất hiện nói. Nobita, con dạo gần đây rất lười học đấy nhé. Hôm nay hãy đưa sách vở ra học đi. Một mặt khó khăn, Nobita nói, nhưng mà mẹ ơi, bài tập cả năm nay con đều đã làm xong hết rồi. Bà Nobi ngỡ ngàng, nhưng cũng không thể mất mặt người lớn được à nên lại chống chế. Vậy thì mang sách đọc đi mà bổ sung kiến thức. Nobita vô cảm mà trả lời. Sách trong thư viện thành phố con đã xem qua một lượt cả rồi. Cũng không nên chỉ biết chơi và chơi đâu. Học lực lại tụt xuống cho coi. Bà Nobi tắt điện, coi bộ cũng không biết nói gì nữa à, thế là bỏ lại một câu rồi quay đầu đi xuống nhà. Bỗng nhiên trái tim Nobita đập lỗi một nhịp. Từ đâu đó trong cõi u minh như nhắc nhở Nobita có việc quan trọng cần hắn đi làm gấp. Tại hành tinh Kuzakuza thì quả là không tốt đẹp đi đâu. Bỗng nhiên khắp nơi núi lửa bắt đầu bạo động, vốn chưa từng xuất hiện hiện tượng khí hậu nóng lên toàn cầu nay tăng lên một cách chóng mặt. Không khí khắp các nơi thể hiện ra một mùi chết chóc. Nhìn từng đàn chim cá bay trên trời rối loạn, mấy con ếch bỏ chạy khỏi mặt nước nóng nực. Khói đặc vì cháy rừng bốc lên nơi nơi. Một biểu tượng ngày tận thế đang hàng lâm. Raper nghiêm nghị lại, chắc chắn là bọn hành tinh đen đã làm gì đó. Sammy, Chan, em đi sơ tán mấy đàn thú trong mấy khu rừng bị hỏa hoạn. Còn Crum, em nhanh chóng thông báo để tất cả cư dân tập họp bàn bạc giải pháp. Raper quay qua hai người lo lắng nói. Xong xuôi cậu ta đi lấy khẩu súng của bố để lại một bộ tử chí quyết một đi không thành công thì thành nhân. Anh định làm gì? Anh định một mình đến khu căn cứ bọn chúng sao? Anh không nên mạo hiểm như thế. Anh Nobita và Doraemon sẽ đến. Crum lo lắng quay qua Raper nói. Nobita và Doraemon trong mắt cô bé là không gì không làm được anh hùng. Chúng ta không thể chỉ toàn dựa dẫm vào hai người họ được. Và lại chúng ta không thể kéo họ vào nguy hiểm thế này. Đừng cản anh đã quyết rồi. Raper quay qua Crum nói như đinh đóng cột. Nói xong quay ngay đi lại đàn voi đang chạy loạn và nhảy lên một con. Hướng phía khu căn cứ bọn hành tinh đen mà đến. Tại căn cứ hành tinh đen, nhìn thấy quả bom to lớn đã phát ra ánh sáng màu đỏ rực và đang chậm chậm sáng lên. Nhìn một màn này tên Jiramin cười hắc hắc nói. Ngài Soshi thật túc trí đa mưu. Mấy tên oát con trái đất kia sẽ không còn có thể ngăn cản chúng ta. Ta cũng đã liên lạc với Okan tên tham quan kia. Hắn đảm bảo chỉ cần không có tên cá lọt lưới người hành tinh Kuzakuza nào chạy ra bảo án thì vụ việc này sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Tên Soshi lại không hề thả lỏng mà lại nói. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Ông cũng đừng có mừng quá vội. Tuy chưa từng gặp mặt hai tên đối thủ đáng gờm kia. Nhưng qua lời kể của các ông thì chúng không phải dễ mà bị trái bom kê thúc thủ vô sách đâu. Tên Jirama lại không cho là như thế. Ngài cứ quan trọng hóa bọn chúng thế chứ quả bom đã cài xong xuôi. Không có nút tắt quả bom. Chỉ cần nó chuyển hóa từ màu đỏ sang màu vàng là. Bùm, chúng ta cũng nên đi lên vũ trụ tránh trước đi. Cho lũ ngu ngốc hành tinh Kuzakuza ôm cùng hành tinh này chết đi. Tên Soshi lại vẫn vững vàng ngồi đó lau chùi nòng súng. Ta không làm việc không chắc chắn. Là một sát thủ, không thể bỏ qua bất kỳ sơ hở nào dẫn đến thất bại. Càng không được tự mãn trước chiến thắng. Ta sẽ chờ quả bom chuyển hẳn sang màu vàng rồi mới đi. Nếu nó chưa chuyển sang màu vàng mà bọn trái đất kia đến thì ta sẽ dùng thực lực của ta cầm chân. Thậm chí xử lý chúng. Tên Jiramin là tên sợ chết. Đó là bệnh chung của kẻ có tiền. Nghe thấy tên Soshi nói thế thì lại lầm rầm. tên điên, ta mới không cùng ngươi chơi nguy hiểm thế đâu. Nhìn Raper đi xa, Grum vẫn không thôi lo lắng. Sammy cũng vậy, hai người nhanh chóng chạy đến chiếc phi thuyền cũ của gia đình. Grum nhanh chóng tìm được cánh cửa khoang máy. Định mở cửa ra thì Sammy bên cạnh đẩy cô ấy ra. Cậu làm gì vậy Sammy? Chan, Grum xoa xoa cái mông đau nhức, quay về phía Sammy trách cứ. Sammy thì một mặt đầy nghiêm trọng mà nhìn về cánh cửa nói. Chị nhìn bên cánh cửa có gắn kìa. Grum nghe nói thế mới chú ý đến cánh cửa vốn không có vật lạ, bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một vật lạ có hai đầu gắn nhau với một sợi dây. Đây là bom, Grum kinh ngạc hét to lên. Bỗng dưng phương tiện cả nhà đi lại bỗng nhiên lại có kẻ gài bom vào thì không thể không kinh hoàng thất sắc à. Sammy vẫn một mặt cực độ ngưng trọng nói. Đúng, là bom, mà lại là bom cảm ứng. Chỉ cần đụng chạm đơn thuần là nó có thể nổ ngay. Cực kỳ khó khăn trong tháo gỡ quả bom. Grum một mặt lo lắng nói. Ai lại gài bom ở đây? Sammy nhíu chặt lông mày nói. Còn ai ngoài lũ hành tinh đen? Nhưng thứ ta cần quan tâm là ai đã tiết lộ cho bọn chúng nơi này là nơi liên thông với địa cầu. Và phải làm sao để hai anh Nobita và Doraemon không bị nguy hiểm bởi kế sách tiểu nhân này. Grum lo lắng thấp thỏm mấy lần, rồi như quyết định đại sự mà nói. Sammy, Chan, ta cần khóa cánh cửa này lại. Hai anh ấy có thể vì không mở được cửa mà không đến đây. Như vậy cánh cửa sẽ không bị động đến mà nổ. Anh Raper nói đúng, ta không thể chỉ có nhờ và hai người họ mà không tự lực làm gì được. Thế là hai người gắng sức xoay tay cầm khóa lại cánh cửa rồi quyết đi ra ngoài kia đối mặt với lũ hành tinh đen độc ác. Trước khi đi Grum quay về cánh cửa đã đóng kín nói nhẹ. Anh Nobita, vĩnh biệt anh em thích anh. Tại nơi xa xôi cách xa Kuzakuza ngàn tỷ năm ánh sáng. Trái đất, Tokyo ngoại thành, nhà Nobita bỗng nhiên lại cảm giác hồi hộp như có thứ gì sắp mất đi vậy. Bên tai có vang lên văng vẳng. Vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt, Nobita bỗng như sực tỉnh ra. Bởi sự tình diễn ra khác đi một số chi tiết nên khiến Nobita không kịp liên tưởng đến trí nhớ kiếp trước. Rõ ràng bây giờ là lúc nguy cấp của hành tinh Kuzakuza A, Raper và Grum cùng Sammy cực kỳ nguy hiểm A, quay đi chạy ngay vào nhà treo tường. Nobita hét lên với Doraemon. Kuzakuza gặp nguy rồi, bọn hành tinh đen đã hành động. Doraemon cũng không kịp hỏi đầy đủ tại sao Nobita biết mà cũng vội vã chạy theo. Hai người đến nơi thì Kuzakuza vẫn đang là trời tối. Khắp nơi có đầy mùi khét của lưu huỳnh và cho bụi núi lửa. Nhìn thấy trước hôm qua còn đang đầy cảnh sắc đẹp đẽ của mùa thu thì đã đùng một cái thành một nơi khắp cả đều hoang vu. Động vật nhốn nháo, lũ hành tinh đen chứ không ai vào đây nữa cả. Nobita nhíu chặt lông mày mà nói. Xong không đợi gì nữa mà phóng nhanh về hướng khu căn cứ hành tinh đen mà đi. Doraemon cũng gắn trong chóng che theo sau. Xa xôi bên khu căn cứ hành tinh đen hiện tại đang được canh phòng rất nghiêm ngặt. Một con ruồi cũng đừng hòng chạy qua. Raper đang cực kỳ lo lắng đang định bụng lao thẳng vào như một mãng phu thì Grum và Sammy chạy đến giữ lại. Sao hai người lại đến đây? Không phải anh đã bảo là đi tập hợp dân chúng lại mà? Raper nhíu chặt lông mày lại. Một vẻ mặt đầy khó chịu nhưng giấu trong con mắt lại là khó giấu vẻ lo lắng. Cậu ta thật không ngờ hai người lại đến nơi đây. Cánh cửa thông hướng trái đất đã bị kẻ nào đó thông báo cho lũ hành tinh đen. Chúng đã gài bom lên đó rồi. Hai anh Nobita và Doraemon không thể tới được nữa. Chúng em cũng muốn cùng anh sống cùng sống. Chết cùng chết, Grum một mặt kiên định nói. Sammy cũng không ngần ngại. Đúng thế, sống cùng sống, chết cùng chết. Mắt của Raper rưng rưng trực khóc. Quả nhiên hoạn nạn biết chân tình à, chi dù anh em một nhà, nhưng có bao nhiêu người chỉ vì đôi ba đồng bạc mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Có bao nhiêu gia đình anh em còn kém hơn cả với người dương nước lã. Chỉ như thế này, khi có hoạn nạn cùng nhau đến gánh, sung sướng cùng nhau trải qua, đói khổ chẳng có nề hà mà cùng nhau phấn đấu, thế mới gọi là anh em. đang cảm xúc dâng trào bỗng hòn đá dưới chân Raper bị chân cậu ta đạp rơi xuống vách núi. Cả vách núi bỗng rộn lên tiếng báo động inh ỏi. Ngay lập tức một chiếc phi cơ không người lái bay ngay đến bắn tan hòn đá kia. Xong xuôi tiếng báo động mới dừng lại. Cả ba người cùng nhau nuốt nước bọt một cái ực, cùng nhìn nhau một cái. Xong thì cùng hóp bụng lại như mèo mà dùng các tảng đá che chắn cố tìm ra đường đi xuống. Nhưng canh phòng nơi đây thật là nghiêm ngặt, mới đi chưa được mấy mươi mét thì ba người đã bị phát hiện. Cả ba quay đầu lại chạy thì vô tình đến bên vách đá. Hai tên tay sai hành tinh đen cầm trong tay súng Les cười gian nói. Bọn nhóc kia, ngoan ngoãn đứng yên chịu trói thì may ra còn ít chút đau đớn da thịt. Còn phản kháng thì hắc hắc hắc, phản kháng thì sao, khi cả đám đang lo lắng mồ hôi toát loạt thì bỗng có tiếng nói vang lên từ phía sau. Mấy tên tay sai hành tinh đen biến sắc quay ngoắt đầu lại. Kẻ nào, nhưng trả lời chúng chỉ là hai phát súng gây mê. Bách phát bách chúng không phải đơn thuần là một câu nói. Nobita gần như đã bóp cò là sẽ trúng. Dĩ nhiên cũng có lúc không trúng như khi bị xô đẩy. Hắt xì hay kẻ kia quá linh hoạt. Dĩ nhiên những ngoại lệ đó không nằm trong mấy tên nhân vật phụ đến ra sân chẳng được mấy từ như hai tên này. Hai tên hành tinh đen gục. Hai cậu làm sao đến được nơi đây? Raper sau khi nhìn thấy hình dạng người đến thì há hốc mà hỏi lại một câu. Chúng em đã thấy bọn hành tinh đen đã lắp bom vào cánh cửa đi thông trái đất rồi kia mà. Hai anh sao có thể đi qua được? Grum cũng tò mò đặt câu hỏi. Nobita và Doraemon cùng nhìn nhau. Quả nhiên vẫn là theo cái này một sáo lộ a, may là Nobita đã xử lý tốt vấn đề. Nếu không có sức mạnh bạo liều mà cũng chẳng thể thay đổi được quỹ tích thế giới a, cuối cùng cũng kịp đến vào giờ phút quyết định. Nobita thở nhẹ ra một hơi rồi lại bắt đầu vẩy muội a, thực ra anh đã định đi ra ngoài một chút. Cơ mà thần giao cách cảm anh nhận thấy có cô bé yếu đuối đang cần anh đến cứu rỗi nên anh nhanh chóng hộc tốc đến đây ngay. Mặt Grum bỗng chốc đỏ bừng lên như quả hồng đào. Làm Nobita lại nhớ đến cái cảm giác véo nó. Quả là muốn cắn một ngụm á, đáng yêu chết đi được. Doraemon ho khù khụ, tên Nobita này thật là. Đang giờ phút nào nữa mà còn nơi đó chém gió a, hành tinh Kuzakuza đang ngàn cân treo sợi tóc á, cách chương.